Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417 vọng tưởng nhúng tay chuyện của hắn. Lỗi thời thanh âm vang lên, mấy người chiều đại sảnh cửa nhìn lại, chỉ thấy quý nắng ấm quân Việt nhị thúc quân thịnh, đi đến, quý phỉ phỉ có một cái thông cáo. Cho nên không có đi theo cùng nhau tới, Tiếu Ân Chính. Tuy rằng ngươi là quân Việt cứu cứu, nhưng rốt cuộc không phải quân gia người. Cứ như vậy đem quân Việt cả đời đại sự định ra tới. Thiếu thỏa đáng đi, Quý Tình một bên nói, một bên cùng chính mình trượng phu ngồi xuống, Tiếu Ân Chính còn không có mở miệng. Tiếu phu nhân liền dẫn đầu nói, ngươi nói được đích xác có đạo lý. Nhưng chúng ta đều là vì tiểu càng tốt, hắn cùng nhiều đóa thiệt tình yêu nhau, ta tưởng như vậy đính hôn cũng không có gì không tốt. Lan đóa đóa tỏ vẻ không nghĩ xem bọn họ đối chọi gay gắt, nói chuyện mang thứ trường hợp, nàng thật sự cực kỳ không thích nhìn đến này đó, phải không? Các người rốt cuộc là nhà mẹ đẻ người, nhúng tay quân gia sự tình, không tốt lắm đâu, là như vậy cái lý. Ta là quân Việt nhị thúc, cha mẹ hắn không còn nữa. Chúng ta lại nuôi nấng hắn cùng quân dục mấy năm. Hắn hôn sự, chúng ta mới nhất có quyền lên tiếng. Quân thịnh phụ họa nói, phải không? Quân Việt trầm khuôn mặt. Hừ lạnh một tiếng, ta đảo không biết. Ta hôn sự, còn có thể có người so với ta chính mình càng có lên tiếng quyền. Lời này vừa nói ra. Quý nắng ấm quân thịnh biểu tình đều là liền thay đổi. Bọn họ biết, quân Việt sinh khí, hiện tại quân gia, khổng lồ gia sản tất cả đều là quân Việt một người ở khống chế. Mà quân thịnh, bất quá là dựa vào quân Việt mà sinh tồn, một khi chọc giận quân Việt. Quân thịnh một nhà tùy thời đều sẽ uống gió Tây Bắc, chính là bọn họ cũng là bị bức nóng nảy nha, mắt. Thấy quân Việt liền phải cùng Lan đoá đoá cái này dã nha đầu đính hôn. Đến lúc đó, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ không có hài tử, liền trông chờ quân Việt có thể cưới quý phỉ phỉ, lấy này củng cố địa vị, nhị thẩm. Ta có hay không nói qua? Không có việc gì không cần bước vào quân uyển nửa bước. Ngươi hiện tại còn muốn đối chuyện của ta khoa tay múa chân? Quân Việt kia lạnh lẽo trên mặt, che kín hàn băng, đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý. Về sau nuôi nấng hắn mấy năm, là có thể tùy ý nhúng tay chuyện của hắn sao? A, quả thực ý nghĩ kỳ lạ, lúc trước nếu không phải bởi vì Gia Gia, bọn họ này đó thế lực người, như thế nào sẽ nuôi nấng hắn cùng quân dục, quân Việt? Chúng ta không phải cái kia ý tứ. Chúng ta chỉ là, Quý Tình vội vàng muốn giải thích, quân Việt lạnh nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Nháy mắt, cường đại cảm giác áp bách ập vào trước mặt, mọi người trong lòng đều là cứng lại, nơi này người. Trừ bỏ Lan đoá đoá ở ngoài, đều biết quân Việt là cái dạng gì người, đừng nhìn hắn ngày thường thanh lãnh đến như là cao cao. Tại thượng thần đê, nhưng kỳ thật. Hắn càng là một cái tàn nhẫn thị huyết, sát phạt quyết đoán ác ma, hắn một câu là có thể dễ dàng hủy diệt một người, mà như vậy một mặt. Hắn chưa bao giờ sẽ làm Lan đoá đoá nhìn đến, về sau. Không cần lại nhúng tay chuyện của ta, nếu không, hắn nói không có nói xong, nhưng quý nắng ấm quân thịnh đều biết ngỗ nghịch hắn, sẽ có cái dạng nào kết cục. Lan đoá đoá không thích như vậy lạnh như băng quân Việt. Một chút nhân tình vị đều không có, quân Việt. Nàng bắt lấy hắn tay, mềm mại kêu tên của hắn, quân Việt trên người hàn mang trong nháy mắt liền biến mất. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, cho nàng một cái nhu hòa tươi cười, lại quay đầu. Đạm mạc mở miệng, quản gia, tiễn khách. Quỳ nắng ấm quân thịnh sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ lúc này mới vừa tới. Quân Việt liền cho bọn hắn hạ lệnh trục khách. Quan trọng nhất chính là ở Tiếu Ân Chính phu thê trước mặt, cho bọn hắn nan kham. Về sau bọn họ như thế nào ngẩng được đầu tới, nhưng cho dù lại không tình nguyện, bọn họ vẫn là đến đi. Kia, Quân Việt chúng ta liền đi trước. Quân Thịnh nói một câu, Quân Việt liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Quý Tình là ở không nổi nữa, nàng mặt mũi đều ném hết, lôi kéo trượng phu tay vội vàng rời đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.